Nhưng cái này yêu hồ nhìn một cái chính là cả người huyết sát khí trời sinh tính thích giết chóc, bây giờ thả, sau đó còn không định hại chết bao nhiêu người. Không, ta chỉ là có chút chuyện không nghĩ thông. Các ngươi không hiếu kỳ à, nàng chỉ huyết hồ ly cho dù cái đuôi gảy hết nhưng vẫn là theo bản năng đem dùng đứt đuôi bảo vệ cái đó chết hài nhi. Nó trên đuôi cái đó, thật là con của hắn, chắc là đi, nếu không hắn liều mạng như vậy làm gì? Cô Nguyệt thuận miệng đáp lại một câu, nhưng nó mới vừa không nói, đứa bé kia là cuộc sống sao? Đúng à, hắn mới vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn gật đầu, nó yêu một người, nó là yêu trên người có yêu khí là không có khả năng cùng người ở chung với nhau cho nên mới nói nhân yêu thủ đồ sao. Người phàm từ trước đến giờ sợ hãi yêu quái, sẽ bài xích cùng yêu yêu nhau người cũng rất bình thường. Chính là vì cái này, hắn mới muốn báo thù cái kia người của trấn trên. Người cùng yêu thật có thể có hài tử, biết chứ, đây không phải là có một cái sao, không có sinh sản cách ly sao, à cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Nói chuyện ngươi nha suy nghĩ hồi lâu chính là vì vấn đề này sao? Ngươi nhìn a trên lý thuyết mà nói, không cùng loại bầy thân thể thụ bất đồng gen hình khống chế không có cùng sinh sản hành vi cùng liên quan sinh sản tỷ số cho nên quần thể giữa gen di động bị hạn chế hoặc bị ngăn cản giống loài bất đồng là không có khả năng sinh ra đời sau. Ây, làm sao đột nhiên học thuật dạy rồi hả? Hắn trước kia là học chứng khoán cũng không phải là học sinh vật hoàn toàn nghe không hiểu a nhưng là... Không khỏi cảm thấy rất có đạo lý là xưng chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sinh sản cách ly giới hạn định rồi, giữa người cùng động vật là không có khả năng có sinh sản khả năng. Cho nên nói, nàng méo một chút đầu, đứa trẻ kia rốt cuộc ở đâu ra? Cô Nguyệt En Nghệ Thanh, nửa phút sau, đều là tả quay đầu nhìn về phía trên vách núi một cái nào đó yêu, đột nhiên cảm thấy bề ngoài của hắn có chút xanh a o, hết lần này tới lần khác Thẩm Huỳnh còn nghiêm mặt hỏi một tiếng. Gì đó, ngươi xác định là đứa bé kia, cha ruột, huyết hồ ly, hồi lâu, phốc, một cái nào đó hồ ly một cái lão huyết phun ra ngoài, bên mép giật giật dám không có sắp xếp một chữ tới, sau một khắc nghẹo đầu hoàn toàn không có tiếng hơi thở tươi sống chết ngộp. Cô Nguyệt En Nghệ Thanh, vì vậy hai đạo ánh mắt đều là tả lại chuyển đến trên người Thẩm Huỳnh. Xem ta làm gì, Thẩm Huỳnh sững sờ, ta nói sai cái gì rồi sao, cô Nguyệt, lòng tràn đầy cái máng, không biết từ đâu ói lên. Nghệ Thanh, cách chương.